Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, người cũng làm nô bộc của ta đi. Bạch Phong sau khi nghe được, không có trả lời cái gì, mà chính là mang theo một cỗ ngạo mạn thần sắc bốn phía nhìn lại. Dù sao hắn cũng là từng có luyện khí cơ sở, cho nên cửa hàng này bên trong trưng bày các loại vũ khí, hắn cũng đều nhìn ra một tia như vậy không đơn giản. Nhưng chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn luyện khí mức độ có hạn. Dù sao hiện tại đã không phải là tại lúc trước cái kia nhất cấp đại thế giới, mà chính là vũ trụ hư không. Có thể nói, cửa hàng này bên trong vũ khí đều vô cùng bình thường. Bằng không thì cũng sẽ không người hỏi thăm. Cái này để Bạch Phong tò mò, bởi vì Phong Vô Kỵ cũng đã có nói, trước mắt cái này Ngô Lân thế nhưng là hắn chỗ cái kia cấp 2 vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Coi như trên người có thương thế nghiêm trọng, nhưng thực lực hiện tại cũng là đứng ở cái này bạo thần vũ trụ đỉnh phong phía trên. Chế tạo ra vũ khí không có khả năng như thế phổ thông mới đúng. Thiếu gia, có yêu mến sao? Ngô Lân lúc này nhìn lấy Bạch Phong nhìn một vòng, liền bận bịu mở miệng hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, quá đồ bỏ đi, những vũ khí này đều quá đồ bỏ đi. Luyện chế ra những vũ khí này luyện khí sư, quả thực cũng là một cái phế vật. Hả? Nghe được Bạch Phong lời này, Ngô Lân nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bởi vì những vũ khí này đều là hắn luyện chế. Dù là đều là tùy tiện luyện chế lấy chơi, thậm chí là cố ý luyện hỏng, có thể bị Bạch Phong làm nhục như vậy, lại là để hắn không có thể tiếp nhận, bởi vì hắn thế nhưng là cấp 2 vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Thiếu gia, lời này của ngươi liền có chút qua đi. Ngô Lân cố nén lửa giận, nhìn lấy Bạch Phong vừa cười vừa nói. Bạch Phong trực tiếp nhìn về phía đối phương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là người bán, ta là người mua, ta có quyền lợi đến phân xét những vũ khí này, ngươi cũng có quyền lợi không bán cho ta hoặc là đem ta đuổi đi ra. Người ta mỗi người quyền lợi không giống nhau, cho nên, ngươi không có tư cách đối lời ta từng nói làm ra đánh giá. Nếu như vậy, vậy thì mời ngươi lăn ra ngoài đi. Nghe được Bạch Phong lời này, Ngô Lân trên mặt rốt cục toát ra một vệt tức giận. Nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp thanh âm băng lãnh nói, để cho ta lăn ra ngoài, đương nhiên là có thể, bất quá, cái kia phải là cái vũ trụ này người để cho ta lăn ra ngoài mới được. Nếu để cho ta lăn ra ngoài người kia không phải cái vũ trụ này, cái kia cái cửa hàng này hắn cũng không xứng nắm giữ. Có tư cách gì để cho ta lăn ra ngoài đâu? Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện sắc mặt đột nhiên biến đổi Ngô Lân, khóe miệng nổi lên một vệt ngoạn vị nụ cười nói ra. Ngô Lân lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc, nửa ngày mới mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người như thế nào có trọng yếu không? Trọng yếu là ngươi là ai mới đúng chứ, Ngô Lân. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Ngô Lân tiếp tục thần sắc trêu tức nói. Ha ha, Ngô Lân lúc này bỗng nhiên cười, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói. Ngươi biết Phong Vô Kỵ đi, vào đi. Nghe được Ngô Lân lời này, Bạch Phong trực tiếp đối cửa hàng bên ngoài hô. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, Phong Vô Kỵ thì trực tiếp đi tiến đến, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy giật mình Ngô Lân. Trực tiếp mở miệng nói, Ngô Lân, rất lâu không gặp, ha ha. Ngô Lân nhìn đến đi tới Phong Vô Kỵ, trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, ta thì suy đoán ngươi cũng cần phải bị hút vào cái này nhỏ yếu vũ trụ. Bất quá ngươi tìm một phế vật như vậy tới đùa ta. Có ý tứ sao? Đã ngươi đã chủ động tới tìm ta, cái kia ta nghĩ ngươi cũng hẳn là có cùng ta ý tưởng giống nhau. Hiện tại thực lực của ngươi cũng đã khôi phục được cái vũ trụ này đỉnh phong. Hiện tại bởi vì cái này vũ trụ pháp tắc lực lượng ảnh hưởng, chúng ta thương thế của hai người căn bản là không có cách tiếp tục khôi phục. Cho nên, nhất định phải trở lại chính chúng ta trong vũ trụ mới có thể. Chỉ cần tại giao thủ một lần, lực xuất thủ đánh ra vũ trụ vết nứt, cần phải thì có thể đi về. Ngô Lân nhìn lấy Phong Vô Kỵ tiếp tục nói. Phong Vô Kỵ nghe xong, lại là lắc đầu nói. Không có ý tứ, ta hiện tại căn bản cũng không có trở lại chúng ta cái vũ trụ kia ý nghĩ. Còn có người này cũng không phải ta tìm tới dọa ngươi. Hiện tại hắn là thiếu gia của ta. Ta cùng ở bên cạnh hắn làm nô bộc. Mà lại, ta chuẩn bị tiếp tục cùng ở bên cạnh hắn. Cái gì? Ngô Lân nghe được Phong Vô Kỵ mà nói về sau. Trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô lên. Nhìn lấy Phong Vô Kỵ dùng khó có thể tin thần sắc mở miệng nói. Phong Vô Kỵ, người tại cùng ta nói đùa cái gì? Cái này trò đùa có thể không tốt đẹp gì cười. Mà lại, ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Thực lực của người này, sợ là ở cái này nhỏ yếu vũ trụ đều là đồ bỏ đi tồn tại đi. Ngươi muốn giết hắn, còn không phải động ngón tay sự tình. Có thể ngươi bây giờ lại nói cho ta biết, ngươi vậy mà nhận hắn làm chủ, làm nô bộc của hắn. Thiếu gia cường đại, như thế nào ngươi có thể minh bạch? Trong mắt ngươi nhìn đến thực lực, thì nhất định là thiếu gia thực lực chân chính sao? Phong Vô Kỵ lúc này nhìn lấy Ngô Lân, dùng cực kỳ vẻ chăm chú mở miệng nói ra. Ta đứng đấy nghe các ngươi nói chuyện phiếm, thế nhưng là rất mệt mỏi. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Phong Vô Kỵ lập tức đi đến bên cạnh rời qua một cái ghế tới. Cung kính đặt ở Bạch Phong sau lưng. Sau đó Bạch Phong ngồi xuống, mà hắn thì thật giống như nô bộc đồng dạng đứng ở Bạch Phong sau lưng. Ta nói Phong Vô Kỵ, không dùng trang giống như vậy đi. Ngô Lân lúc này nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói ra. Nói cho cùng, Ngô Lân căn bản cũng không tin tưởng Phong Vô Kỵ. Bạch Phong lúc này dùng so sánh hứng thú thần sắc nhìn lấy Ngô Lân mở miệng nói. Về sau ngươi cũng tạm thời cùng ở bên cạnh ta đi. Mà ta cũng sẽ che đậy cái vũ trụ này vũ trụ pháp tắc chi lực. Để thực lực của các ngươi có thể bắt đầu khôi phục. Sau cùng khôi phục lại các ngươi đỉnh phong trạng thái. Dạng này, về sau cũng tốt vì ta làm việc. Ha ha ha, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Ngô Lân nhịn không được phá lên cười. Nhìn lấy Bạch Phong nói. Xú tiểu tử, ngươi lời nói này nhanh cười chết ta rồi. Ngươi có biết hay không? Oanh, đúng lúc này, Phong Vô Kỵ đột nhiên bạo phát ra lúc này bộ chiến lực. Trong mắt lộ ra lấy không chút nào che giấu sát cơ nhìn chằm chằm Ngô Lân mở miệng nói. Ngươi liên tiếp nhục nhã thiếu gia. Ta hiện tại hết sức chăm chú cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi dám can đảm ở nói một câu nhục nhã thiếu gia, ta sẽ liều mạng với ngươi. Hả? Ngô Lân cảm nhận được Phong Vô Kỵ lúc này toát ra khí tức cùng trạng thái. Mi đầu cũng là lúc này gấp nhíu lại. Hắn cùng Phong Vô Kỵ cũng là nhận biết mấy ngàn năm. Có thể nói hiểu rõ vô cùng đối phương. Nếu như trước đó là diễn xuất, vậy cũng diễn đủ rồi. Có thể bộ dáng như hiện tại, tuyệt đối không phải giả vờ. Điểm này, Ngô Lân có thể khẳng định, Phong Vô Kỵ, người thật nhận ra hỏa này làm chủ nhân. Đến cùng là nguyên nhân gì? Ngô Lân lúc này cũng toát ra một vệt vẻ nghiêm túc. Nhìn lấy Phong Vô Kỵ trực tiếp mở miệng hỏi. Phong Vô Kỵ nói thẳng, bởi vì thiếu gia có mặt sát thực lực của ta. Chỉ đơn giản như vậy. Tốt, không muốn tiếp tục chơi tiếp tục. Ngoan ngoãn giao ra tinh huyết. Để cho ta trưởng khống sinh mệnh của ngươi. Dạng này, ngươi cũng miễn cho bị nỗi khổ ra thịt. Đúng lúc này, Bạch Phong toát ra một vệt không khó phiền thần sắc nhìn lấy Ngô Lân trực tiếp mở miệng nói ra. Ngô Lân nghe xong, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Vậy thì thật là không có ý tứ. Muốn làm chủ nhân của ta, đến làm cho ta kiến thức đến thực lực của ngươi mới được. Chuyện kia không hay.